Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nàng không nguyện ý. Magus of Flower Merlin, thế nhân công nhận đại ma thuật sư, thiên phú nắm dị nàng tuổi nhỏ thành danh, tại tuổi gần 7 tuổi thời điểm liền thành công tiên đoán Britain song long ở giữa chiến tranh. Cùng chiến tranh kết quả cuối cùng, từ đó nhận thế nhân rộng khắp khen ngợi, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là nếu như vậy, Merlin lực ảnh hưởng cũng sẽ không như thế đại. Chân chính để Merlin, đại ma thuật sư, tên hưởng dự thế giới. Còn muốn nói nàng trường sinh bất lão dung nhan, từ tuổi nhỏ thành danh bắt đầu, cho đến ngày nay Merlin đã qua không biết bao nhiêu lần 18 tuổi sinh nhật. Mà thế gian nhất chuyện kỳ diệu cũng đúng là như thế. Khi những người khác từ hài đồng biến thành tráng niên, lại từ tráng niên biến thành lão nhân thời điểm, Merlin bề ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng nàng người cùng một thời đại đã sớm xuống mồ, so với nàng muộn người cùng một thời đại đã từ lâu là đầu đầy hoa dâm. Đi vào già trên 80 tuổi chi niên, nhưng là chỉ có nàng, đại ma thuật sư Merlin, nhưng như cũ còn duy trì thanh xuân tuổi trẻ hình dạng. Phảng phất cho tới bây giờ cũng không có thay đổi lần trước dạng. Thời gian thật là đối với nàng tha thứ tới cực điểm. Mà cũng chính vì vậy, tại toàn bộ Britain đảo, Merlin danh tự đã dần dần thần hóa, bị mọi người tôn thờ. Cho nên liền xem như tại hôn lễ trọng yếu như vậy trường hợp đã nói chút ủ rũ lời nói. Nhưng nếu như lên tiếng người là Merlin, mọi người không chỉ có sẽ không biểu đạt ra chút nào bất mãn, ngược lại còn biết chăm chú suy tư nàng lời đã nói ra. Lịch sử đã chứng minh, Merlin nói tới mỗi một câu đều không phải là bắn tên không đích. Mà đại ma thuật sư Merlin am hiểu nhất sự tình, liền là đối khác biệt sự vật làm ra khác biệt tiên đoán. Đương nhiên, trừ cái đó ra, những này xem lễ người sở dĩ không lên tiếng nguyên nhân. Còn tại ở Merlin cùng Arthurier quan hệ, theo Arthurier dần dần thành danh, Arthurier thân thế cũng dần dần bị những người khác biết được. Mà ngoại trừ Uther Pendragon thân phận con tư sinh bên ngoài, Merlin cái kia dài đến 16 năm dạy bảo càng là bị nàng và Arthurier quan hệ bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Rất nhiều người đều suy đoán Merlin cùng Arthurier quan hệ trong đó. Thậm chí có người đã từng lời thề son sắt nói Arthurier thân mẹ ruột liền là Merlin, chỉ bất quá thật đáng tiếc chính là ban đêm hôm ấy, người này liền bị cái nào đó Magus of Flower cho xé rách miệng. Bất quá, bất kể nói thế nào, lấy Arthurier cùng Merlin quan hệ trong đó, coi như Merlin tại Arthurier trong hôn lễ nói chút ủ rũ lời nói, cũng không tới phiên bọn hắn đến xen vào. Mà đối mặt Merlin đặt câu hỏi, Arthurier thì là hơi có vẻ do dự. Biết rõ Merlin tính cách, nàng đương nhiên biết rõ. Mặc dù tại bình thường thời điểm vị này Magus of Flower luôn luôn có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng là tại như vậy thời khắc mấu chốt, Merlin khẳng định sẽ không nói nhảm, nàng sẽ vì ta mang đến tai nạn. Nhai nuốt lấy Merlin đối nàng cảnh cáo, Arthurier thuấn lệch quá mức, nhìn về phía cái kia một bộ thịnh trang, lại hai mắt vô thần Guinevere, nói thật. Arthurier thật rất khó tin tưởng, giống Guinevere xinh đẹp như vậy nữ tử, vậy mà lại vì nàng mang đến tai nạn. Bất quá, tại sau một lát, Arthurier thái độ liền lần nữa biến kiên định, nói thật, đối với đoạn hôn nhân này, bản thân nàng thái độ nhưng thật ra là không quan trọng. Trong thiên hạ, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể ngăn cản được Guinevere mỹ lệ, đây cũng là sự thật. Nhưng là một cái khác sự thật ở chỗ, Arthurier cũng không phải là nam nhân. Mặc dù nàng sợ hãi thán phục tại Guinevere mỹ mạo, nhưng là cùng là nữ nhân, Arthurier cũng sẽ không vì vậy mà đối Guinevere sinh ra dư thừa xúc động. nhưng là thân là Camelot chi vương nàng, lại không thể không đi cưới Guinevere. Vẫn là câu nói kia, không có nam nhân có thể ngăn cản được Guinevere mị lực. Như vậy, nếu Artoria cự tuyệt Guinevere, nhất định sẽ làm cho những người khác sinh ra một loại nghi vấn. Cái này Camelot chi vương, đến cùng có phải hay không nam nhân? Đáp án đương nhiên là không phải. Artoria là hàng thật giá thật nữ nhân. Thậm chí tại 2 năm trước đó, nàng còn đang cùng một thiếu niên nói một trận 10% chăm chú yêu đương. Nhưng là, không có cách, thế đạo này thực sự quá loạn, mà thân là Britain thiên mệnh chi vương nàng vì cứu vớt thế giới, không thể không thay đổi nữ giả nam trang, lấy vương thân phận chinh chiến xa trường. Mà từ vương góc độ xuất phát, hiện tại Artoria cũng hoàn toàn chính xác cần một cái vương hậu. Đây là một loại rất phổ biến giá trị quan. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, một cái vương quốc nhất định phải có quốc vương, vương hậu, thần dân mới coi là một cái hoàn chỉnh vương quốc. Bởi vậy, nếu như là đứng tại Camelot chi vương góc độ đến xem, Guinevere là một khối hoàn thành nàng đại nghiệp, ắt không thể thiếu ghép hình. Không thể thiếu, cho nên nói, nếu như là lấy vương góc độ suy nghĩ, Artoria có không thể không đi cưới Guinevere lý do, mà trừ cái đó ra, đối với Artoria tới nói, Leodegran vương ủng hộ cũng là rất trọng yếu một cái ảnh hưởng nhân tố. Đừng nhìn Leodegran vương nước không lớn, Leodegran vương cũng đã cao tuổi, nhưng là năm này bước cũng nhiều năm bước chỗ tốt, bởi vì sống đầy đủ dài. Vị này Leodegran quốc vương cùng trên vùng đất này tuyệt đại đa số quốc vương đô có không nhỏ giao tình, mà tới được Artoria trong tay, những này giao tình liền có thể chuyển hóa thành nhân mạch của nàng, trợ giúp nàng càng nhanh phục hưng Camelot, thống nhất Britain. Loại này thật sự chỗ tốt, lệnh Artoria không cách nào cự tuyệt. Cho nên, dù là Merlin đối nàng phát ra cảnh cáo, Artoria thái độ cũng vẫn như cũ kiên định. Ta nguyện ý, Artoria tái diễn lời thề của nàng. Mà nàng loại này kiên định thì là để đứng ở trước mặt nàng Britain mục thủ hết sức hài lòng gật gật đầu, nói thật, đối với Merlin, vị này mục thủ là 10% không nhìn chúng diễn. Cái gì Merlin, cái gì đại tiên tri, tại thần trước mặt, đều là dị đoan, muốn bị hỏa thiêu. Người trẻ tuổi, thần hội chúc phúc các ngươi. Mục thủ lời nói bên trong có gai. Bất quá một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Merlin lại chỉ là nhắm mắt lại, không để ý đến loại này thấp kém trò xiếc. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mục thủ thì là xoay người, nhìn về phía đứng tại Artoria bên trái Guinevere. Như vậy, mỹ lệ công chúa mang ngươi dưới, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cái này nam nhân trở thành trượng phu của ngươi, cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Mục thủ cao giọng đọc diễn cảm lấy lời thề, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Guinevere nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Mục thủ nhíu mày, nhìn xem thần tình kia cổ quái Guinevere, cho là nàng còn không có từ rời nhà trong bi thương tỉnh táo lại. Đành phải lại một lần nữa một lần. Như vậy, mỹ lệ công chúa mang ngươi dưới, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cái này nam nhân trở thành trượng phu của ngươi, cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Lời thề vang lên lần nữa, con mắt càng bế càng cấm Guinevere vẫn như cũ là không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, khi thật sự là không có biện pháp, mục thủ không thể không lần thứ ba đọc lên cái này lời thề thời. Điểm, đừng niệm, vẫn là để ta tới thay nàng làm ra trả lời tốt. 10 phần thanh âm không hài hòa từ giáo đường bên ngoài truyền đến. Như là sơn lôi đột nhiên nổ vang, lệnh trong giáo đường đám người nhao nhao ghé mắt, mà Guinevere không dám tin mở to mắt, khi thấy cả người hàn khí còn chưa hoàn toàn tan hết. Toàn thân cao thấp còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi máu tanh Levi. Chỉ bất quá, Levi cũng không có nhìn nàng, mà là trước nhìn về phía Arthuria. Đối với Levi tới nói, cặp kia tràn ngập kinh ngạc bích màu mắt, là quen thuộc như thế, cũng là như thế lạ lẫm, mà đối mặt đôi mắt này chủ nhân, Levi thì là từng chữ nói ra, 10 phần nghiêm túc hô to, nàng, không, ngô hiện, ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.